Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 15. Chương hồi 15 sự tình kết thúc khi, Nguyên Chiến ghé vào thiếu niên trên người, nhìn dưới mặt đất thượng bị hắn dùng tay xinh xinh đào ra hai cái hố nhỏ. Lại là thỏa mãn lại là biểu thị công khai chủ quyền mà há mồm ở thiếu niên trên cổ tàn nhẫn cắn một. Ngục Nghiêm Mặc đau đến cả người run lên, bên cạnh đột nhiên truyền đến mấy đạo thở hổn hển thanh. Âm, Nghiêm Mặc nghiêng đầu. Hắn lúc này mới phát hiện bọn họ bên người thế nhưng vây quanh vài cá nhân đang xem bọn họ. Những người này đều không ngoại lệ đều là thoạt nhìn cùng Nguyên Chiến không sai biệt lắm đại tuổi. Trẻ chiến sĩ, một đám lớn lên cao lớn thô kệch có người dùng khàn khàn thanh âm cùng hắn thương lượng. Đại chiến ngươi nhanh lên xuống dưới. Làm ta lộng một lần liền thành. Ta dùng 20 viên táo đỏ đổi. Nói liền cấp giống giống mà duỗi tay đi sờ Nghiêm Mặc Nguyên Chiến. Một cái tát mở ra kia chỉ tặc thủ. Hắn hiện tại không nghĩ đổi. Một chút đều không nghĩ. Nguyên Sơn nhìn Nghiêm Mặc liếm hạ môi. Trực tiếp hỏi. Chúng ta trao đổi. Không đổi. Cái gì đều không đổi. Nguyên Chiến từ thiếu niên trên người bò lên. Thuận tay ở hắn giữa bắp đùi sờ soạng một phen, sờ đến đầy tay huyết, lập tức liền đem người khiêng thượng đầu vai, đẩy ra chặn đường mấy người, rời đi quảng trường, xem Nguyên Chiến rời đi. Kia mấy người trong miệng mắng hắn keo kiệt, lại cùng nhau vây quanh Nguyên Sơn bị cự tuyệt cũng không sinh khí. Kéo Văn Sinh, tưởng theo chân bọn họ đổi sao? Lão quy củ, tưởng, ngươi liền đi. Đồ vật đều về ngươi. Không nghĩ, chúng ta liền đi quảng trường ăn thịt nướng. Đêm nay có thể ăn một đốn no, Văn Sinh do dự một chút. Hắn đối táo đỏ có điểm ý động, nhưng sờ sờ mông. Hắn quyết định đêm nay vẫn là lưu trữ kính đi lấp đầy bụng, Nguyên Chiến đem người khiêng hồi lều. Trại, phát hiện nhà mình thế nhưng ngoài ý muốn sạch sẽ, hắn cho rằng Thảo Đinh cần mẫn. Lại không biết là nhà mình nô lệ từ phát hiện xương đùi trường hảo sau. Thật sự chịu không nổi lều trại mùi lạ cùng sâu cùng thật dày cho bụi. Chính là hoa hai ngày thời gian. Đem lều trại hảo hảo dọn dẹp sửa sang lại một lần, đem người hướng giường đệm thượng một ném. Nguyên Chiến quay đầu lại đem lều trại mành treo lên. Bên ngoài thiên còn sáng lên. Không cần phải lãng phí cây đuốc, Nghiêm Mặc ghé vào giường đệm thượng mấp máy một chút. Phiên động thân thể, làm chính mình chính diện chiều thượng nằm hảo, chủ nhân. Thỉnh lộng điểm cây đại kế diệp cho ta. Hảo sao? Cảm ơn ngài. Nghiêm Mặc bình tĩnh địa đạo. Chỉ cần có điều kiện, hắn chưa bao giờ sẽ ngược đãi chính mình. Bị người cường bạo, xong việc không nghĩ dưỡng hảo thân thể đòi lại bãi. Lại một cái kính chơi tự ngược. Đó là chỉ có chỉ số thông minh vì phụ nhân tài sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Nguyên Chiến đi đến hắn bên. Người, quỳ một gối đến đống cỏ khô thượng, đột nhiên bắt lấy thiếu niên đùi phải, một chút liền đem hắn cột lấy tấm ván gỗ điều toàn bộ xả đoạn, chủ nhân. Thiếu niên làm ra kinh sợ biểu tình, Nguyên Chiến đem che đậy miệng vết thương phiến lá toàn bộ. Phất khai, ngón tay nhẹ nhàng ở hoàn hảo làn da thượng lướt qua. Chân của ngươi quả nhiên trường hảo, Nghiêm Mặc có điểm kinh ngạc. Hắn làm sao thấy được? Hắn tự tin chính mình trang tuyệt đối không có vấn đề, nếu chân của ngươi còn không có khỏi hẳn. Ngươi đi đường tư thế cùng biểu tình đều không phải là ta vừa rồi nhìn đến như vậy. Đồng dạng chịu, quá nghiêm trọng chân thương. Thậm chí đến nay đều ở bị này liên lụy người đối này lại rõ ràng bất quá, huống chi ta làm ngươi. Thời điểm, ngươi hai cái đùi dãy giụa đến nhưng hăng hái, Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười. Ngượng ngùng. Kinh nghiệm không đủ, lần sau tại hạ nhất định trang đến làm ngài một chút sơ hở đều nhìn không ra tới, ngươi là ai? Nguyên Chiến tay đè lại thiếu niên ngực, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng hắn, là tiếp tục lừa dối vẫn là lực làm thẳng thắn. Nghiêm Mặc suy xét đến ngày sau hắn khả năng sẽ biểu hiện ra ngoài đủ loại dị thường. Ở không có thoát ly cái này trên danh nghĩa chủ nhân phía trước. Hắn tưởng giấu giếm được này khôn khéo tiểu tử không thể nghi ngờ sẽ là kiện phi thường chuyện khó. Khăn, mang theo một loại vui đùa miệng lưỡi. Nghiêm Mặc nói, ta là thần, Nguyên Chiến đôi mắt mãnh mà trừng lớn. Sứ giả, Nghiêm Mặc nhìn thanh niên biểu tình. vừa mới chuẩn bị làm một cái đại lừa dối. Nguyên chiến động, thật giống như đột nhiên tức giận phát lực con báo giống nhau. Thanh niên một chút áp đến thiếu niên trên người, tay bóp chặt thiếu niên cổ, thần sắc vô cùng hung ác mà gầm nhẹ. Câm miệng, ngươi lại nói bậy ta liền giết ngươi. Ngoặc kép, này phát triển, như thế nào cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau. Ta thật là, bang, nguyên chiến thế nhưng hung hăng phiến hắn một cái tát, Nghiêm Mặc đương trường bị đánh đến miệng. Mũi đổ máu, đầu ầm ầm vang lên hơn nửa ngày mới khôi phục bình thường. Nghiêm Mặc một chút moi bó sát người Hạ Lạn ra lông. Này một bút bút hắn đều sẽ nhớ kỹ. Nguyên chiến không phải không thấy ra thiếu niên trong ánh mắt ẩn nhẫn hận ý. Hắn không để bụng, nô lệ sẽ hận chính mình chủ nhân. Vốn dĩ chính là bình thường sự, bị lòng mang phẫn hận nô lệ giết. Kia cũng chỉ là cái kia chủ nhân quá vô dụng. Thế nhưng liền chính mình nô lệ đều không thể hàng phục, hắn tưởng hàng phục thiếu niên. Làm hắn về sau ngoan ngoãn mà làm hắn nô lệ. Nhưng nếu hắn như cũ không nghe lời, hắn cũng không ngại làm thịt hắn làm thành qua mùa đông thịt muối. Ngươi không phải cái gì thần sứ. Giả, nguyên chiến bóp chặt thiếu niên cổ, gần từng chữ một địa đạo, ách ngô. Nghiêm Mặc bị véo đến sắc mặt đỏ bừng. Đôi tay muốn đi bẻ ra thanh niên tay, nhưng cái tay kia thật giống như kìm sắt giống nhau. Mặc hắn như thế nào đẩy, kéo, xả, chảo, đều không chút sứt mẻ, nhớ kỹ. Về sau lại làm ta nghe được ngươi nói cùng loại nói, ta liền cắt rớt ngươi đầu lưỡi. Ngô ngô, Nghiêm Mặc muốn không thở nổi. Hai chân liều mạng đặng dẫm. Động thủ, vẫn là không động thủ. Giết hắn, giết cái này làm nhục chính mình hỗn đản. Không, không thể giết, giết hắn, người cũng sống không được, vậy phế đi hắn. Không, không thể xác định tương lai tính nguy hiểm quá lớn. Gia hỏa này phế đi, hắn tám phần sẽ bị qua tay cấp những người khác. Còn có hai cách nói sẵn có không chừng sẽ cho hắn bằng hữu làm thành làm hắn qua mùa đông dự trữ. Lương, nghe hỗn đản này ngữ khí không phải muốn giết hắn. Hắn đều nhẫn tới rồi hiện tại. Nếu hắn hiện tại tùy tiện ra tay, chỉ biết bại lộ chính mình nền tảng. Giết cái này chủ nhân, cũng không thể bảo đảm hắn tiếp theo cái chủ nhân liền sẽ là cái hảo nắm giữ tốt xấu người này ở. Hắn trọng thương mau chết thời điểm đem hắn cứu trở về. Tốt xấu người này không ở hắn không thể động thời điểm liền thượng hắn. Tốt xấu người này đi phía trước còn tìm người chiếu cố hắn. Tốt xấu, hắn không lấy chính mình đi đổi lấy đồ ăn. Giết hắn hoặc phế đi hắn. Người có thể thoát được đi ra ngoài. Người có thể ở bên ngoài sống được xuống dưới. Người có thể chạy thoát chỉ nam trừng phạt. Nghiêm Mặc, người phải nghĩ kỹ. Khống chế được thiếu niên sinh tử, thanh niên hoàn toàn không biết chính mình sinh mệnh đã ở người nào đó kịch liệt tư tưởng đấu tranh chung chết sống vài cái qua lại. Nguyên chiến buông ra tay, làm thiếu niên hô hấp. Nghiêm Mặc hút khí quá cấp, sặc tiến không khí, lập tức che lại cổ khụ đến cả người đều như là sắp chết giống nhau. Nguyên chiến ánh mắt từ thiếu niên hai chân chi gian đảo qua, nhíu nhíu mày. Huyết còn không có ngừng, Nghiêm Mặc khụ đến quá thảm. Hơn nữa chấn động đến mặt sau miệng vết thương. Khó chịu đến nước mắt đều rớt xuống dưới. Ta chỉ là nói giỡn. Nghiêm Mặc xuyễn quá khí, lắp bắp mà sửa miệng. Có lẽ ngươi thật là Diêm Sơn tộc hiến tế đệ tử. Có lẽ ngươi không phải. Nguyên chiến vuốt ve thiếu niên dính bụi bặm cùng máu loãng đùi. Một chút hướng lên trên, ta mặc kệ ngươi là ai. Ngươi hiện tại chỉ là ta nô lệ. Liền tính ngươi thật là thần sứ giả. Nguyên chiến lộ ra một cái xem thường thêm châm chọc cười lạnh. Bắt lấy thiếu niên mệnh căn tử. Nắm chặt. Nghiêm Mặc đau đến kêu to. Thân thể mãnh mà cuộn thành con tôm. Ngươi hiện tại cũng không phải. Nguyên chiến cúi đầu. Cắn thiếu niên lỗ tai nói. Trừ phi ngươi muốn chết. Vì cái gì? Vì cái gì nói như vậy? Nghiêm Mặc bắt lấy thanh niên rắn chắc cứng rắn cánh tay. Run giọng hỏi, hắn yêu cầu biết nguyên nhân. Nguyên chiến cảm thấy thiếu niên hẳn là đã nhớ kỹ giáo huấn. Buông ra tay, nhéo khuôn mặt hắn một chút. Khôi phục năng lực tốt chủng tộc cũng không hiếm thấy. Truyền thuyết thần điện nào đó thị thần cùng nào đó bộ lạc đại vu nhóm thậm chí có thể có làm vạn. vật khởi tử hồi sinh bản lĩnh. Nhưng chính là bọn họ cũng không dám nói chính mình là thần sứ giả, Nghiêm Mặc lau nước mắt. Hắn thật sâu cảm thấy hắn hiện tại tao ngộ so với bị ném tới nhất loạn tệ nhất ngục giam còn thảm. Ít nhất ở nơi đó bác sĩ vẫn là chịu tôn kính. Người bình thường cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc bác sĩ, người biết thượng một cái tự xưng là thần sứ giả người kết cục là như thế nào sao? Nguyên Chiến bắt lấy thiếu niên mặt, nâng lên, như thế nào? Nơi này có thể hay không cũng có cùng hắn tương đồng lai lịch người. Trước tự xưng thần sử người hay không cũng là cải tạo giả chi nhất. Vẫn là khác cái gì người xuyên Việt. Hoặc là dứt khoát chính là kẻ lừa đảo. Người kia xuất hiện ở một cái khác đại bộ lạc đất đỏ tộc. Không có người biết hắn từ đâu mà đến. Hắn làn da thực bạch, có thái dương giống nhau lóa mắt kim sắc tóc. Hắn tự lành năng lực so ngươi cường đại nhiều. Mặc kệ hắn chịu cái gì thương, đều có thể trong chớp mắt trường hảo, Nghiêm Mặc cảm giác sâu sắc hâm mộ. Nhưng giây tiếp theo này phân hâm mộ liền biến thành sợ hãi hắn nghĩ tới người này kết cục người. Nọ đối hồng thổ bộ lạc người tự xưng là thần sứ giả. Đi vào nơi này là vì dẫn dắt đại gia đi hướng càng tốt đẹp sinh hoạt. Hồng thổ bộ lạc hiến tế đối hắn tỏ vẻ hoài nghi. Hắn khiêu chiến hiến tế. Ở quan khán hiến tế thi triển mấy cái vu pháp sau. Hắn nói đó là cái gì hóa học cùng thủ thuật che mắt linh tinh. Còn đem hiến tế mấy cái vu pháp lặp lại làm ra tới. Hiến tế hỏi hắn có cái gì năng lực có thể chứng minh hắn là thần sứ giả. Người nọ triển lãm hắn tự lành năng lực, Nguyên Chiến nhắc tới hắn một chân nhìn. Thấy còn ở đổ máu. Lập tức bĩu môi nói. Người so với hắn kém xa. Hồng thổ bộ lạc hiến tế cùng tộc trưởng cho rằng thần sử chỉ biết tự lành cũng không đại biểu cái gì. Bọn họ làm người nọ đi chinh phạt bọn họ đối địch bộ lạc. Làm hắn ở một ngày nội đem cái kia bộ lạc toàn bộ tiêu diệt. Người nọ tỏ vẻ làm không được. Còn tỏ vẻ phẫn nộ. Mắng hồng thổ bộ lạc tộc trưởng cùng hiến tế đều là dã man người. Mắng bọn họ không tôn kính thần sử. Tỏ vẻ muốn rời đi hồng thổ bộ lạc đi hướng hắn chỗ, Nguyên Chiến bỗng nhiên cười dữ tợn. Người nọ xuất hiện thời điểm cùng ngươi không sai biệt lắm. Cũng mau đến mùa đông, Nghiêm Mặc trái tim co chặt. Hắn bất đồng tình cái kia tự xưng thần sử nam nhân. Nhưng nhịn không được thỏ tử hồ bi, hắn tưởng từ hồng thổ bộ lạc đào tẩu. Bị bắt lấy, hồng thổ bộ lạc hiến tế xưng. Hắn nếu đến từ thiên ngoại. Lại có tự lành năng lực, khẳng định là trời cao ban cho hồng thổ bộ lạc tốt nhất đồ ăn. Kia toàn bộ mùa đông, hồng thổ bộ lạc trừ bỏ nô lệ không có một cái tộc nhân đói chết thao. Nghiêm Mặc tức khắc cảm thấy cả người đều đau. Loại này đối thế giới cái biết cái không dân tộc đáng sợ nhất. Bọn họ chẳng những ngu muội thả tàn nhẫn, càng bài xích hết thảy ngoại lai thế lực cùng văn hóa. Trừ phi người vũ lực có thể hoàn toàn ngăn chặn bọn họ. Làm bọn hắn mạnh mẽ thay đổi, thật còn không bằng xuyên đến chân chính nguyên thủy bộ lạc. Tốt nhất cái gì cũng đều không hiểu. Ngây thơ trẻ nhỏ tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng như giấy trắng giống nhau có thể tùy ý đồ họa cũng đặc biệt hảo lừa dối cùng nắm. Giữ, hắn đã chết sao? Thiếu niên run tiếng nói hỏi, đã chết. Bởi vì trải qua một cái mùa đông. Người nọ còn sống, hồng thổ bộ lạc hiến tế cảm thấy sợ hãi, liền đem hắn cùng ngày dư lại bộ phận toàn bộ cấp nấu. Thịt ăn luôn, xương cốt ma thành phấn, làm thành thuốc bột, nghe nói dùng người nọ xương cốt làm thành thuốc bột đặc biệt thần kỳ. Mặc kệ nhiều trọng thương, bôi lên một chút là có thể hảo, thật là lãng phí. Nếu là hắn nhất định sẽ làm người nọ tồn tại. Đây là cỡ nào tốt một cái nghiên cứu tài liệu. Chỉ cần dinh dưỡng cùng được với. Liền có vô cùng vô tận máu. Da thịt, nội tạng, cốt tủy tư tư. Nếu hắn lúc trước trên tay có như vậy một cái chất lượng tốt nghiên cứu tài liệu. Cấp những cái đó có tiền có quyền người đổi mới thân thể linh kiện liền sẽ không như vậy lao lực. Nói không chừng còn có thể khai phá ra một ít trị liệu ung thư tân dược. Sách, đáng tiếc. Ác ma tâm tư hàm hậu mặt thiếu niên sợ hãi lại nghi hoặc hỏi. Ngài như thế nào biết những việc này? Chúng ta cùng hồng thổ bộ lạc có lui tới. mùa đông tiến đến trước. Phụ cận các bộ lạc sẽ ở loạn thạch than cử hành lớn nhất cũng là mỗi năm cuối cùng một hồi giao dịch. Ngươi sẽ ở ngày đó nhìn đến bọn họ. Cái loại này cốt phấn cũng có thể trao đổi. Nhưng đại giới rất cao. Nguyên Chiến Ninh trụ thiếu niên khuôn mặt. Hiện tại ngươi còn dám nói chính mình là thần sứ giả sao? Nghiêm Mặc kiên định mà lắc đầu. Ta vừa rồi chỉ là lung tung nói. Ta chỉ là không muốn làm nô lệ. Ta bị ngươi làm cho đau quá. Ô ô, nước mắt chảy ra, Nguyên Chiến cười nhạo vỗ vỗ hắn khuôn mặt. Đừng trang, ngươi cũng không phải là mềm yếu tiểu dê con. Nếu ta liền trên người của ngươi sát khí cùng đối ta hận ý đều cảm giác không ra. Ta đã sớm chết thành thịt muối. Nghe lời, trước cho ta thao mấy năm, chờ ngươi biến thành tam cấp chiến sĩ. Đánh quá ta, ta liền thả ngươi đi, Nghiêm Mặc nước mắt nhanh chóng ngừng. Nếu đối phương đã nhìn thấu hắn bản tính, hắn cũng lười đến lại trang. Diễn kịch nhưng cũng là việc tốn sức, Nguyên Chiến lại nhắc tới hắn chân nhìn nhìn. Uy, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là thần sứ giả. Ngươi mông như thế nào còn ở đổ máu. Nghiêm Mặc, ngoặc kép, ban đêm tiến đến, đương nguyên tế bộ lạc mọi người vây quanh trên quảng trường 20 mấy người đống lửa. Nướng thịt tươi ăn uống thỏa thích khi... Nghiêm Mặc nằm ở lều trại vô ngữ nhìn trời, Nguyên Chiến bắt lấy nửa chỉ nướng hàm dương xốc lên lều. Trại tiến vào, hướng thiếu niên bên người ngồi xuống. Ăn sao? Ta vừa rồi máu chảy thành sông ngươi không nhìn thấy. Hiện tại làm ta ăn nướng thịt dê. Ngươi là muốn hại chết ta còn là muốn hại chết ta? Nguyên Chiến dùng bóng nhảy bàn tay to nhắc tới thiếu niên một chân. Chiều nơi đó nhìn nhìn. Còn hảo. Không đổ máu, kia kêu cây đại kế cỏ dại đảo còn có điểm tác dụng, nói xong. Tuổi vì thiếu niên, bề ngoài cùng hình thể vì thanh niên Nguyên Chiến hung hăng cắn một khối còn mang theo tơ máu thịt. Nướng, biên dùng sức nhấm nuốt biên hơi mang ghét bỏ nói. Ngươi quá vô dụng, cứ như vậy ngươi còn nói chính mình là thần sử. Thần kéo một đống phân sao? Ha ha, ngươi đừng như vậy cười. Sẽ làm ta đặc biệt tưởng tấu ngươi. Nguyên Chiến nghiêm túc nói, xé một cái thịt ti nhét vào thiếu niên trong miệng, ngươi không thể cái gì đều không ăn, lần sau lại muốn ăn no, liền phải chờ đến năm sau mùa xuân, ta chỉ tìm được một loại ngươi họa thảo dược, có hai loại ta nhìn giống, cũng đào đã trở lại, mặt khác mang về tới một ít sâu, chính ngươi xem có nhận thức hay không, Nghiêm Mặc hơi nhắc tới như vậy một chút hứng thú, nhai thịt ti nghiêng đầu xem thanh niên. Ở đâu? Hắn không đem thịt ti phun ra đi. Giang nước tổng so đói chết hảo, Nguyên Chiến lại xé một cái thịt uy hắn. Cùng mặt khác thu hoạch đặt ở cùng nhau. Chúng ta cũng hái một ít trước kia ăn qua trái cây trở về. Ngày mai chờ hiến tế cha quá cảm thấy vô dụng. Ta lại lấy về tới. Người thật sự không hiếu kỳ ta lai lịch sao? Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi, ngươi sẽ nói sao? Nguyên Chiến nhíu mày. Duỗi tay ra sức xoa chính mình tả đùi. Ta không có hứng thú nghe ngươi hồ biên, ngươi thật đúng là hiểu biết ta, ngươi chân làm sao vậy? Nghiêm Mặc trong lòng một chút đều không nghĩ hỏi. Nhưng hắn thấy được, tỏ vẻ chỉ nam cũng thấy được. Hắn nếu là dám không hỏi một tiếng, nói không chừng hắn liền phải thể hội cái gì là thực cốt chi đau, Nguyên Chiến đang muốn giải thích. Đột nhiên câm miệng, ngẩng đầu nhìn về phía lều trại ngoại, đại chiến. Tù trưởng cùng tư tế đại nhân làm ngươi qua đi. Cái kia yêu cầu dùng táo đỏ trao đổi thượng nghiêm. Mặc một lần tuổi trẻ chiến sĩ xuất hiện ở lều trại khẩu. Hắn nhìn lướt qua nằm trên giường trải lên Nghiêm Mặc. Lại bỏ thêm một câu. Bọn họ làm ngươi đem ngươi nô lệ cũng mang đi. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên văn thượng truyền với 20 ngày 10 điểm. Sau sửa chữa lỗi chính tả một lần. Lần thứ hai sửa chữa. Ta vựng Nga. Này chương cái gì hài hòa tình tiết cũng chưa viết cũng bị khóa. Ta xóa bỏ hai câu lời nói. Ngoặc kép, lát cùng, xem Nguyên Chiến xong việc. Không biết như vậy được chưa, sao đại gia bình luận đều hào có ý tứ. Thường xuyên nhìn liền cười phun tương đương cảm tạ các vị thân nhóm cổ vũ cùng duy trì. Bái tạ đại gia, đỏ thẫm mau đến trong chén tới OVO ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 10 giờ 10 phút 32 giây Jikhan ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 10 giờ 18 phút 21 giây quả bưởi trà ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-28-10-24 giờ 8 tròn vo lông xù xù ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 10 giờ 26 phút 56 giây đậu đậu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 10 giờ 51 phút 12 giây nề hạ ái nằm mơ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 10 giờ 59 phút 36 giây đêm khuya ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-28-11-4 giờ 58 đêm khuya ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-28-11-5 giờ 57 đêm khuya ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-28-11-6 giờ 28 đêm khuya ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-28-11-6 giờ 51 xem. Thật lớn một con ếch xanh ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-08-28-11-9 giờ 58 đêm khuya ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-28-11-10 giờ ping 123 LSP ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 11 giờ 29 phút 56 giây gai noi ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 11 giờ 33 phút 40 giây đêm khuya ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 11 giờ 57 phút 39 giây nhẹ nhàng khẽ cười ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-28-13-20 giờ 01 Dimitar ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 13 giờ 26 phút 9 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-08-28-14-12 giờ 08. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 19 phút 58 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-08-28-14-22 giờ 04. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 22 phút 26 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 22 phút 54 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 23 phút 27 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-08-28-14-24 giờ 08. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 24 phút 16 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 24 phút 21 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 24 phút 27 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 24 phút 33 giây Nguyệt Lạc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 24 phút 40 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 25 phút 28 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 25 phút 35 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 25 phút 41 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 25 phút 48 giây. ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 25 phút 53 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 25 phút 59 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 26 phút 4 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 26 phút 11 giây. Ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 26 phút 17 giây. Vưu lão thử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 14 giờ 50 phút 57 giây. Xem thật lớn một con ếch xanh ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 16 giờ 24 phút 55 giây. SS ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 16 giờ 46 phút 36 giây. Quý tư ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014 08 28 17 20 giờ 5 quý tư ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014 08 28 17 23 giờ 7 quý tư ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 17 giờ 24 phút 23 giây quý tư ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 17 giờ 25 phút 35 giây MASM ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 17 giờ 27 phút 52 giây buồn bực ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 17 giờ 29 phút 5 giây hồn hề trở về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 17 giờ 49 phút 51 giây salad dị ứng người bệnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 18 giờ 14 phút 17 giây cùng Quang cùng Trần V ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 19 giờ 16 phút 37 giây Diệu Diệu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 19 giờ 47 phút 58 giây Liver 37 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014 08 28 20 16 giờ 1 Carry ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014 08 28 21 1 giờ 32 Thanh Phong tập người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014 08 28 21 2 giờ Thượng Quan Thiền Khê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014 08 28 21 15 giờ 4 Thượng Quan Thiền Khê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 21 giờ 15 phút 32 giây Thượng Quan Thiền Khê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 21 giờ 15 phút 57 giây Thượng Quan Thiền Khê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 21 giờ 16 phút 27 giây Thượng Quan Thiền Khê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 21 giờ 16 phút 49 giây Thượng Quan Thiền Khê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 21 giờ 17 phút 38 giây Haoki ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014 08 28 21 19 232 triệu 914.960 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 22 giờ 48 phút 51 giây con tôm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 23 giờ 53 phút 26 giây có chỉ tước tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 29 tháng 8 năm 2014 4 giờ 28 phút 33 giây. Hết chương.